Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, tâm lực, lao lực quá độ. Cổ Mộc là triệt để bị Thanh Y đánh bại. Hắn cho tới bây giờ không có cùng đơn thuần như vậy nữ nhân đã từng quen biết, mà lại đơn thuần trình độ đều nhanh thành ngớ ngẩn rồi. Bỏ trốn là dễ dàng như vậy sự tình sao? Còn nữa nói, chính mình đối với nữ nhân này cũng không có mảy may ý nghĩ. Làm sao lại đi làm? Cho nên hắn nhất định phải từ chối thẳng thắn. Thanh cô nương, ta thật đối ngươi không có cảm giác. Ngươi cũng đừng lại quấn lấy ta. Có được hay không? Làm Cổ Mộc nói xong câu đó về sau, hắn liền hối hận, mà lại là hối hận phát điên. Bởi vì nữ nhân trước mắt này, mặt biến so lật sách còn nhanh, âm trầm, lạnh như băng, trước một khắc nhìn qua còn rất đơn thuần nữ nhân, lập tức liền biến thành khủng bố ma đầu, quanh thân tản mát ra một cỗ kỳ quái khí tức. Cổ Mộc thấy thế, lập tức dùng mình, bây giờ Thanh Y tóc tai bù xù, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, quả thực chính là nữ lệ quỷ, ngươi lại cự tuyệt ta. Thanh âm từ trong miệng nàng truyền tới, mất đi trước đó nhẹ nhàng, trở nên cực kỳ băng lãnh, không có chút nào tình cảm có thể nói. Cổ Mộc không tự chủ được lui lại hai bước, đồng thời tính toán muốn hay không phóng thích tu vi đến đối mặt cái này sẽ chơi độc nữ nhân. Thanh y âm mặt, từ ống tay áo lấy ra một viên đan dược, sau đó nói ra, cao thượng, ngươi đối ta tuyệt tình như vậy. Sớm tối ta sẽ dùng viên này tuyệt tình đan đưa ngươi giết. Cổ Mộc nhanh khóc, ta đối với ngươi không có cảm giác, cũng không có gì tình cảm, nơi nào đến tuyệt tình a? Ngươi không muốn như thế tự cho là đúng có được hay không? Thanh Y nắm chặt nắm đấm, âm lãnh nói ra, nơi này là dược đường, ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là ta sẽ dưới chân núi chờ ngươi. Chỉ cần ngươi bước ra dược thần sơn một bước, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Để ngươi biết bị ta chán ghét người sẽ có kết cục gì. Mới vừa rồi còn dự định bỏ trốn, dự định vì Cổ Mộc sinh tiểu hài đâu, trong nháy mắt liền muốn đùa chơi chết hắn. Thanh y loại tính cách này to lớn tương phản, quả nhiên đủ cực đoan. Cổ Mộc cái nào phiền muộn a, hận không thể cầm tiểu đao tại trên mặt mình đâm mấy lần hủy dung được rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong lòng nghĩ nghĩ. Thật làm, khẳng định không đành lòng hạ thủ. Bởi vì hắn cho rằng, chính mình trừ võ đạo, liền dựa vào cái này trương tiểu soái mặt tới dùng cơm. Thanh y, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như ta không phải có không đánh nữ nhân yêu lương mỹ đức, ngươi dạng này đe dọa ta, ta sớm đã đem ngươi cho diệt. Cổ Mộc nhất định phải đến điểm cường ngạnh, không phải còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ, không phải liền là sẽ hạ độc hạ cổ sao? Thật bộc phát tu vi, ta còn hóa giải không được a. Con hàng này nghĩ như vậy đến, bất quá chỉ có chính hắn biết, đang suy nghĩ những này thời điểm, là cỡ nào lực lượng không đủ. Dù sao độc cùng cổ từ trước đến nay nhất bị thế nhân kiêng kỵ, coi như thật bách độc bất xâm cũng không vui lòng đi thể nghiệm thể nghiệm. Thanh in nghiêng đầu nhìn xem hắn, khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, nói, ngươi mới võ sư, ta là võ hoàng, ngươi có thể đánh qua ta sao? Ngươi là võ hoàng? Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, tại hôm qua hắn dùng ngũ hành chân nguyên quyết tìm hiểu nội tình thời điểm, phát hiện nữ nhân này cũng bất quá là võ vương cảnh giới. Chẳng lẽ cũng giống như mình che giấu tu vi, hơn nữa còn là có tuyệt bảo mang theo, từ đó để cho mình không có phát giác. Thanh y duỗi duỗi tay trên cổ tay vòng ngọc, giải thích nói, đây là ta trước khi ra cửa, trưởng môn đưa cho ta tuyệt bảo, có thể dùng đến ẩn giấu tu vi, không để người khác biết thực lực chân chính của ta. Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, còn có đem chính mình tu vi cùng chí bảo chủ động báo ra đến. Cái này cỡ nào đơn thuần a? Là Hắc Tháp trưởng môn nếu như biết mình dụng tâm lương khổ cứ như vậy bị nàng tùy tiện thổ lộ ra, có thể hay không sụp đổ tại chỗ thổ huyết mà chết? Hẳn là sẽ, Cổ Mộc rất khẳng định, bởi vì với tư cách ngoại nhân, chính hắn đều sụp đổ. Thanh Y lạnh lùng nói, Cao Thượng, ta là Võ Hoàng, ngươi sợ hãi sao? Từ trên lý luận đến nói, liền xem như Võ Hoàng hậu kỳ, Cổ Mộc cũng sẽ không sợ sệt, thậm chí dám động thủ luyện một chút. Nhưng nữ nhân này khác biệt, nàng sẽ chơi độc a, cái này có chút để võ cuồng trột ra. Ta liền biết, đem tu vi nói ra, người nhất định rất sợ hãi. Cổ Mộc không nói lời nào, Thành Y coi như hắn sợ hãi, vì vậy tiếp tục nói ra, tại La Hắc Tháp bọn hắn đều sợ ta, cũng không dám tới gần ta. Một chút như vậy niềm vui thú đều không có. Cô nương, liền như ngươi loại này tính cách, ai dám cùng ngươi chơi a? Cổ Mộc lại lui lại hai bước, dừng lại. Thanh Như phát hiện, đột nhiên quát, ngươi lại đi một bước, ta hiện tại liền để ngươi chết. Con mẹ nó, bị một nữ nhân uy hiếp như vậy cùng đe dọa, Cổ Mộc lập tức càng ngày càng bạo. Cái này muốn bộc phát tu vi đưa nàng cho chế phục. Hắn cho rằng, nếu như xuất thủ nhanh, hoàn toàn có thể một chiêu bắt giữ, nàng sẽ không có cơ hội thi độc. Mà liền tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Thanh Y có chút đau thương mà nói, Cao Thượng, ngươi biết không, ta có được kịch độc thể chất, những đệ tử kia đều ở sau lưng nghị luận ta, nói ta là một cái toàn thân đều có độc nữ nhân, cũng không dám tới gần ta. Kịch độc thể chất, Cổ Mộc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn từng tại cổ tịch nhìn thấy qua, loại thể chất này so Lý Nhã Thư băng hàn thể chất càng thêm hy hữu cùng khủng bố. Toàn thân đều là kịch độc, chạm vào liền có ngủm nguy hiểm, may mắn mới vừa rồi không có động thủ. Cổ Mộc âm thầm may mắn, Thanh Yên nâng lên hai tay, nhìn xem ống tay áo của mình, cười thảm nói, ta không thích dạng này nhan sắc quần áo, thế nhưng là vì không ngộ thương đệ tử, ta chỉ có thể mỗi ngày mặc nó, liền ngay cả đi ngủ cũng không dám cởi ra. Cổ Mộc nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, kỳ thật tại hôm qua, hắn liền phát hiện nữ nhân này mặc hắc y cùng bốn người khác có chỗ khác biệt. Lúc ấy cũng không có đi để ý, nguyên lai là bởi vì thể chất đặc thù mà đo thân mà làm. Thanh cô nương, ngươi nếu là kịch độc thể chất, nếu chúng ta cùng một chỗ, vậy ta chẳng phải là tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Cổ Mộc im lặng nói, coi như giờ phút này hắn không phải Liễu Hạ Huệ phụ thể, mà là Tây Môn Khánh trọng sinh, cũng không dám dây vào cái này nguy hiểm nữ nhân a. Không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, ta sẽ không đụng ngươi, dạng này ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Thanh Y vừa cười vừa nói, Cổ Mộc vỗ trán một cái, kém chút ngất, cưới cái nàng dâu không để đụng, đây coi là sự tình gì? Mà lại, nếu như không động vào làm sao sinh con? Nữ nhân này thật chẳng lẽ chính là bệnh tâm thần? Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn đụng ta, Thanh Y gương mặt nổi lên đỏ ửng, xấu hổ nói ra, ta có thể dùng y thuật giúp ngươi chữa bệnh. Cổ Mộc cơ bắp run rẩy, rõ ràng là bộ mặt rút gân bố trí, mà lại tại trong đầu hắn hiện ra một cái quỷ dị hình ảnh, đó chính là hắn sờ sờ nữ nhân này tay, sau đó miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, cuối cùng tại trong thống khổ được cứu tốt, như thế vô hạn tuần hoàn, vô hạn lặp lại. Nghĩ đến tận đây, Cổ đại thiếu lập tức thân thể lắc một cái, lấy lại tinh thần, quá khủng bố, đây quả thực là đùa chết người tiết tấu. Thanh Yên nhìn sắc trời một chút, sau đó nói ra, Cao Thượng, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, ngày mai ta sẽ còn lại tới tìm ngươi, nếu như ngươi lại cự tuyệt ta. Nói đến đây, sắc mặt của nàng đột nhiên đột biến, âm trầm nói, liền đợi đến chết đi. Độc thánh nữ rời đi, mà trước khi đi kia kinh khủng uy hiếp nhưng thủy chung tại cổ mộc bên tai quanh quẩn. Thật lâu không có tiêu tán, nữ nhân này, cổ mộc thật tâm lực lao lực quá độ. Từ đối với thanh y kiêng kỵ, tại nàng rời đi về sau, cổ đại thiếu không dám đợi trong phòng, mà là chạy đến bên ngoài viện lạc miệng lớn hô hấp. Uy, ngươi đang làm gì? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Dương Hoa thanh âm, sau đó liền nhìn nàng cân nhắc bước nhỏ đi tới, nói, chẳng lẽ đây chính là ngươi trước kia nói qua, thiếu dưỡng, sao? Cổ mộc khóc không ra nước mắt. Vừa đưa tiễn một cái độc nữ, lại tới một cái ma nữ, thời gian này còn có thể hay không qua xuống dưới. Dương Hoa tới nơi này làm nhưng là nghe cố sự, cho nên cổ mộc cuối cùng bất đắc dĩ giảng đã hơn nửa ngày cố sự, mới đưa tôn đại thần này cho đưa tiễn. Làm Dương Hoa rời đi, cổ mộc triệt để tê liệt tại đình viện trên bàn đá. Y dược thịnh điển tại không có La Hắc Tháp tham dự, bầu không khí rất là hữu hảo thuận lợi cử hành. Tại trải qua nửa ngày thời gian giao lưu cùng thảo luận, đại lão cùng một số lão y giả cũng nhao nhao liệt kê ra mấy cái hoàn toàn mới phối phương. Y dược thịnh điển tôn chỉ là y dược chi thuật, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện kiểu mới đan dược và đan phương. Đây cũng là tại sao lại bị tất cả thế lực coi trọng, không tiếc lặn lội đường xa đi vào dược thần sơn nguyên nhân chỗ. Thời gian hoàng hôn, trận này thế lực ở giữa thịnh sự cũng rốt cục tan cuộc. Thế lực khác mang theo kiểu mới đan phương, thu hoạch tương đối khá xuống núi. Đến tận đây, trong vòng 2 ngày thịnh sự cũng tuyên cáo kết thúc. Bất quá để Tiết Giật Hải nghĩ không ra chính là các thế lực lớn lần lượt rời đi. Là Hắc Tháp nhưng Thủy Chung không hề rời đi dự định. Thật giống như có lại ở mấy ngày ý nghĩ. Thật chẳng lẽ làm dược đường là khách sạn hay sao? 5 cái đường chủ từng cái tức giận không thôi. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là chính phái. Cho dù cùng La Hắc Tháp có thù truyền kiếp, cũng không thể đi oanh người. Cho nên chỉ có thể nén giận. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Cừu Tàn Nhẫn so với bọn hắn càng muốn sớm rời đi. Dù sao nơi này chính là dược đường, chính mình trước đó lại là trào phúng lại là châm chọc. Ở đây ấy thời gian quá dài, khó mà nói thật sẽ bị nhân ra cho lặng lẽ xử lý. Thế nhưng là, thanh y cô nãi nãi này tính tình đến rồi, nhất định phải tại dược đường ở lại một ngày. Cái này khiến La Hắc Tháp trưởng lão không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp dừng lại thêm một ngày. Thanh y nói qua, ngày mai còn muốn đi tìm cổ mộc, cho nên nàng sẽ không rời đi. Nếu như nam nhân kia lại cự tuyệt, nàng cũng không có ý định theo đội trở lại Tây Vực, mà là tiềm phục tại dưới núi chờ đợi hắn xuất hiện, sau đó đem hắn giết. Cổ mộc là biết đến, cho nên hắn giờ phút này chính cau mày tại gian phòng vừa đi vừa về do dự, nghĩ biện pháp thoát khỏi nữ nhân này. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái đệ tử đến báo, nói là trưởng môn cho mời, cuối cùng đã tới. Cổ mộc lập tức dứt bỏ phiền não, mừng rỡ vạn phần tiến về Tiết Giật Hải thư phòng. Hắn biết trưởng môn lần này triệu hoán, khẳng định là muốn dẫn chính mình đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Mà như thế liệt có thể cứu tỉnh Long Linh khả năng. Đi trên đường, cổ mộc ý niệm tiến vào thôn Thiên Ngưng hồn đỉnh bên trong, hướng về ngủ say Long Linh nói khẽ, Linh Linh, rốt cục muốn đi gặp Thái Thượng trưởng lão, hắn nhất định có thể đưa ngươi trị tốt. Từ khi biết được Long Linh hôn mê, cũng mang theo nàng cầu y, đã đến gần 1 năm, cái này mấy trăm ngày đến, cổ mộc đều đang cực lực khắc chế đi xem kia gần trong gang tấc ngủ say Long Linh. Bởi vì, mỗi một lần thấy được nàng, cổ mộc tâm liền sẽ đau nhức một lần, cũng sẽ càng thêm tự trách. Trên thế giới này, chỉ sợ không có so nhìn thấy chính mình yêu nữ nhân ngủ say mà không có năng lực vì càng có thể khiến người ta sụp đổ sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.